Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, phần 82. Chương 82 là một cái họa sĩ. Cung Vân ở trên mạng vẫn là có chút nhân khí. Có đôi khi cũng sẽ thông qua Weibo tư nhân ước bản thảo tránh điểm tiền. Một năm trước nàng một bức họa chỉ cần 2-3 ngàn. Từ cùng công ty game ký hợp đồng tranh minh họa về sau. Một bức họa liền tăng tới thượng vạn. Cung Vân là cái toàn năng hình họa sĩ. Mặc kệ là bình đồ vẫn là tái lộ lộ hoặc là hậu đồ thủy mặc đều sẽ. Cho nên tiếp bản thảo thời điểm phạm vi thực quảng, nàng chính mình không quay về du lịch, cũng không thích hàng xa xỉ, tồn một bút không ít tiền, bằng hữu ở 2 ngày liền đi rồi. Cùng là họa sư, bằng hữu là cùng công ty ký ước, đến ở công ty làm việc đúng giờ, rời đi thời điểm bằng hữu phi thường niệm niệm không tha ta cảm. Thấy nếu có thể ở chỗ này vẽ tranh. Ta khẳng định rất có linh cả mơ siêu, bằng hữu không phải không có tiếc nuối nói, bằng hữu đi rồi. Cung Vân liền bắt đầu một người đãi ở khách sạn, nàng rất khó cùng người khác thành lập thân mật quan hệ. Chỉ cần là người xa lạ, mặc kệ thái độ tốt xấu, lớn lên thế nào, nàng đều ôm cảnh giác hơn nữa nàng cũng không cảm thấy chính mình tịch mịch. Thực hưởng thụ một người sinh hoạt cảm giác trừ bỏ bản vẽ bên ngoài. Cung Vân cũng sẽ họa tranh sơn dầu cùng ký họa, truyền thống cùng hiện đại họa pháp đều sẽ ông trời tuy rằng làm nàng thoát ly xã hội sinh hoạt. Nhưng là cho nàng vẽ tranh tối cao thiên phú, Cung Vân mở ra Weibo. Đem chính mình mấy ngày nay họa tranh sơn dầu cùng ký họa phóng tới Weibo đi lên, nàng ở Weibo tổng. Cộng có 10 vạn fan, còn có Hoàng V chứng thực. Ở trong vòng cũng coi như là cái danh khí không nhỏ họa sư, vừa mới đem mới nhất tranh sơn dầu phóng. Đi lên, không đến 5 phút, phía dưới liền có mấy chục điều nhắn lại, bức tranh sơn dầu vẽ vật thực khách sạn hoa viên, họa bột. Nước thời điểm, Cung Vân thích cao cấp hồi sắc điệu, họa tranh sơn dầu thời điểm. Cung Vân liền thích bão hòa độ cao nhan sắc, khuynh hướng cảm xúc bất đồng. Biểu hiện năng lực cũng bất đồng, này phúc bức tranh sơn dầu Cung Vân trong khoảng thời gian này tới. Này thích nhất một bức hảo mỹ a. Đại đại cố lên, có thể ôm đi đương giấy dán tường sao? Cung Vân ở dưới trở về một câu. Không thương dùng liền tùy tiện ôm đi, Cung Vân chính mình cũng không biết nàng Weibo cấp khách. Sạn đánh nhiều ít quảng cáo. Phía trước điện ảnh nhiệt độ đã đi xuống. Rất nhiều người cũng không biết khách sạn sửa chữa. Có chút đã tới người vừa thấy đến Cung Vân phát ảnh chụp cùng họa liền cõng bao chuẩn bị lại đi một lần. Có chút không có tới quá người phát hiện hoàn cảnh so với trước hào. Cũng nóng lòng muốn thử mang theo người nhà lên núi nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cũng có khách sạn. Ở Cung Vân trên người thấy được quảng cáo giá trị, tưởng cùng Cung Vân hợp tác. Tốt nhất là giống Cung Vân cấp giữa sườn núi khách sạn làm tuyên truyền giống nhau. Có thể xứng với một loạt tay vẽ bộ đồ, này tổ bộ đồ bị không ít đại V chuyển đi. Đại bộ phận đều là cùng hội họa vòng có quan hệ đại V, mang đến tuyên truyền hiệu quả và lợi ích hào. Đến không được Cung Vân cự tuyệt sở hữu mời hợp tác khách sạn, nàng gần nhất muốn đem tinh thần đạt. Ở họa mỹ thực trên bản vẽ. Gần nhất nàng ăn cơm đều là kêu phòng cho khách phục vụ. Ăn qua một lần lúc sau kinh vi thiên nhân, từ đây mỗi ngày đều phải đem cùng ngày ăn đồ vật họa ra tới. Sau đó phát biểu Tạ Duẫn cũng phát hiện, khách sạn khách nhân càng ngày càng nhiều. Hơn nữa không ít đều phản ánh chính mình là nhìn đến Weibo tuyên truyền tới ta ngay từ đầu còn lo. Lắng là giả dối tuyên truyền đâu, có khách nhân cười hì hì đối bằng hữu nói. May mắn không phải, bằng không liền một chuyến tay không, cảm giác trang hoàng về sau biến hóa siêu cấp đại A, người. Phục vụ cũng biến nhiều, duy nhất không thay đổi chính là chỉnh thể nhan giá trị vẫn là như vậy. Cao, duy nhất không thay đổi chính là nhân viên công tác bên trong vẫn là chỉ có trước đài là. Nữ, ha ha ha ha ha, vì cái gì cảm thấy tốt như vậy cười, quải cái bạn trai trở về thử thí. Quải một cái trở về, Cung Vân đang xem tập tranh, đột nhiên không kịp phòng ngừa nghe thấy được tiếng đập cửa. nàng nhớ rõ chính mình không có kêu phòng cho khách phục vụ. Cung Vân siết chặt nắm tay, ngồi ở tại chỗ, cũng không có đi tới cửa, đề cao âm lượng hỏi, ai, ta là khách sạn lão bản, có việc tưởng cùng ngài nói, bên ngoài thanh âm thực ôn hòa. Không giống như là người xấu, nhưng mà Cung Vân cũng không có buông cảnh giác. Nàng tiếp tục nói, ngươi vì cái gì không cho ta đánh bên trong điện thoại. Ngoài cửa Tạ Duẫn, ngoặc kép, ngượng ngùng, ta đi xuống cho ngài đánh bên trong điện thoại Cung Vân. Không cần, ngươi có việc liền nói thẳng đi, ta liền không mở cửa. Hảo sao, Tạ Duẫn, tốt, là cái dạng này. Ngài hình như là ở Weibo thượng vẽ bộ đồ cấp khách sạn tuyên truyền đi. Cung Vân không rõ nguyên do. Sau đó đâu, Tạ Duẫn, là cái dạng này, chúng ta thảo luận một chút, quyết định miễn trừ ngài một tháng tiền thuê nhà, ngài xem có thể chứ? Cung Vân, có thể, cảm ơn, Tạ Duẫn đứng ở cửa, ngữ khí như cũ bình thản ôn nhu, không khách khí. Ta đi rồi, ngài nghỉ ngơi đi, nghe được ngoài cửa rời đi tiếng bước chân. Cung Vân mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nàng cũng biết chính mình cái dạng này cảnh giác quá độ. Có điểm bệnh trạng, nhưng là không có biện pháp, không đổi được, biến bất quá tới, bởi vì hiện tại là ban ngày. Nàng còn có thể tráng lá gan nói mấy câu, này nếu là buổi tối. Nàng căn bản một câu đều sẽ không nói, bất quá đi vào nơi này một cái chỗ tốt là. Cung Vân rốt cuộc sẽ bước ra cửa phòng, ở khách sạn trong hoa viên ngồi, hoặc là đi khách sạn ngoại tìm cái thị giác tốt địa phương vẽ vật thực. Trên núi không khí tươi mát, còn có thể nghe đến hoa cỏ mùi hương, Tạ Duẫn đang ở lật xem Cung Vân Weibo. Cảm thấy một tháng miễn phí dừng chân vẫn là chính mình kiếm lời, Triệu Công Minh vừa lúc ra tới. Đặt mông ngồi vào Tạ Duẫn bên cạnh, duỗi đầu cùng Tạ Duẫn cùng nhau xem, một bên xem Triệu Công Minh còn nói, này ảnh chụp sau ngươi chiếu hảo, Tạ Duẫn không lời gì để nói. Ngươi đừng lấy ta làm đối lập a, Triệu Công Minh. Ta nói chính là lời nói thật, Triệu Công Minh lại nói. Bất quá lời nói thật giống nhau đều không dễ nghe, Tạ Duẫn. Vậy ngươi nói điểm dễ nghe đi, tỉ như khen ta lớn lên xoáy, Triệu Công Minh đã thói quen. Ta còn tưởng rằng ngươi da mặt có thể hơi chút mỏng một chút, Tạ Duẫn nhún vai. Da mặt mỏng cũng không ai cho ta lấy tiền a, đúng rồi, Tạ Duẫn ấn xuống cái nút. Trở lại chủ giao diện, đem điện thoại đảo khấu sau mới hỏi Triệu Công Minh. Nhị lang chân quân đâu? Triệu Công Minh biểu tình phi thường mất tự nhiên. Hỏi ta làm gì? Ta cùng hắn lại không có gì quan hệ, Tạ Duẫn cũng không truy vấn. Hành đi, nếu là ngươi thấy hắn nói. Nhớ rõ giúp ta mang câu nói, Triệu Công Minh nhướng mày. Ân, Tạ Duẫn, khách sạn không dưỡng người rảnh rỗi, Dương Tiễn tới muốn chiếm một phòng. Mỗi ngày ăn không ngồi rồi. Tạ Duẫn xem hắn không vừa mắt thật lâu, Triệu Công Minh sửng sốt. Lập tức cười ra tiếng tới. Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến ghét bỏ người của hắn. Người yên tâm, ta lần tới gặp phải hắn khẳng định nói với hắn, Tạ Duẫn. Ngoặc kép, kia cái gì, người nói thời điểm vẫn là hơi chút uyển chuyển một chút, Triệu Công Minh. Ha ha ha ha, người túng đi, Tạ Duẫn sờ cái mũi. Có điểm đắc tội với người, Triệu Công Minh vẫy tay. Hắn không như vậy lòng dạ hẹp hòi, Tạ Duẫn quay đầu nhìn Triệu Công Minh. Hắn không nghĩ tới Triệu Công Minh còn sẽ nói Dương Tiễn lời hay, Triệu Công Minh. Một mã sự về một mã sự, tuy rằng ta không thích hắn, nhưng là hắn bản tính ta còn là rõ ràng, còn có. Ta xem kia chỉ gà rừng yêu gần nhất tổng cùng một nhân tộc ở một khối, Triệu Công Minh nhíu mày. Người kia tộc, giữa mày phiếm hắc, Tạ Duẫn, ta biết, hắn là ta biểu ca, chính là Nghiêu Tuấn cùng ta nói, còn nói Trần Vân Sam là phúc hậu yêu quái, chỉ cần Trần Vân Sam đi theo ta biểu ca bên người. Biểu ca sẽ không phải chết với 40 tuổi, Triệu Công Minh chuyên chú mà nhìn chằm Tạ Duẫn. Từ thở dài, ngươi thở dài làm gì? Tạ Duẫn không thể hiểu được nhìn Triệu Công Minh tả hữu nhìn xem. Phát hiện nơi này không có người quen, mới nhỏ giọng hỏi, người cùng Niêu Tuấn đều là nam, các ngươi hai là ai chủ động? Tạ Duẫn thực không biết xấu hổ mà nói. Đương nhiên là ta chủ động, Triệu Công Minh vẻ mặt bị sét đánh biểu tình, hoàn toàn không thể tin tưởng, Tạ Duẫn vẻ mặt đắc ý nói. Loại chuyện này theo như ngươi nói ngươi cũng không hiểu, vì không đả kích ngươi, ta liền không nói lạc, Triệu Công Minh nhìn Tạ Duẫn tay nhỏ chân nhỏ. Nhìn nhìn lại chính mình cánh tay, dựa vào cái gì Tạ Duẫn đều có thể làm được, chính mình liền làm không được. Chẳng lẽ hắn giấu tài nhiều năm như vậy, còn đánh không lại Dương Tiễn sao? Triệu Công Minh đứng lên, ta còn có việc, trước không nói chuyện với ngươi nữa, giống như đã rất nhiều năm chưa từng có như vậy tâm tình. Triệu Công Minh tay cầm thành nắm tay, hắn chân dài vượt khai, ngạnh sinh sinh đi ra lôi đỉnh khí thế, hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên thấy Dương Tiễn thời điểm. Khi đó Dương Tiễn còn ở thế gian. Đỉnh một trương bạch bạch nộn nộn thiếu niên mặt, tất cung tất kính kêu chính mình tiên nhân. Hắn ngay từ đầu chỉ cảm thấy đứa nhỏ này có thể lấy tới đậu cái thú. Là chính mình dài lâu tiên đồ chung một mặt gia vị liêu mà thôi, khi đó hắn cũng không biết Dương Tiễn có thể trưởng thành sau lại bộ dáng này. Bạch gầy thiếu niên không thấy, Triệu Công Minh nghĩ nghĩ. Hắn còn chưa từng cùng Dương Tiễn đánh quá. Hắn vì cái gì sẽ cảm thấy chính mình đánh không lại. Hơn nữa tới nhân gian, không thể sử dụng pháp bảo. Hắn phần thắng không phải lớn hơn nữa sao? Lúc này Dương Tiễn đang định ở khách sạn mặt sau núi rừng. Hắn ngồi ở một thân cây thượng, trong tay ôm một bầu rượu. Hai mắt nhìn ra xa phương xa, thoạt nhìn hảo không thích ý. Lại nói tiếp hắn cũng đã thật lâu không có tới nhân gian. Lâu đến chính hắn đều phải nhớ không rõ, Dương Tiễn lỗ tai giật giật. Chẳng lẽ là hắn mơ mộng hão huyền, nhị lang chân quân, Dương Tiễn rốt cuộc trợn mắt, cúi đầu nhìn về phía dưới tàng cây. Cái kia luôn là trốn tránh người của hắn hôm nay thế nhưng uống lộn thuốc. Chính mình xuất hiện ở trước mặt hắn, Triệu Công Nguyên soái, Dương Tiễn thu liễm biểu tình. Sửa sửa chính mình vạt áo, có gì chỉ bảo. Triệu Công Minh chỉ là nhìn hắn, từng câu từng chữ mà nói. Dám chiến không? Dương Tiễn thiếu chút nữa từ trên cây ngã đi xuống. Hắn ổn định thân hình, đứng ở một cục đá thượng, biểu tình mang theo 3 phần nghiêm túc, 7 phần kỳ dị nhìn Triệu Công Minh. Triệu Công Nguyên soái biết chính mình đang nói cái gì sao? Triệu Công Minh, đừng nhiều lời, chỉ hỏi ngươi dám không dám ứng. Dương Tiễn đã dò ra tay đi, trên mặt mang theo ý cười. Có gì không dám, Nguyên soái còn nhớ rõ ngàn năm trước ước định. Triệu Công Minh biểu tình không thay đổi, một khắc chưa từng quên, bất quá một tức chi gian. Dương Tiễn tay cầm thành trào, thẳng đánh Triệu Công Minh yết hầu. Triệu Công Minh hơi hơi nghiêng người, né tránh lệ chiêu, quay người truy kích. Tạ Duẫn bị Tiền Đa kéo ra tới xem náo nhiệt. Nhìn đến chính là Triệu Công Minh cùng Dương Tiễn đánh đến khó phân thắng bại một màn này, Triệu ca. Thật lợi hại, Tạ Duẫn nói. Cùng nhị lang chân quân đánh khó phân thắng bại, Tiền Đa. Đó là lão bản ngươi xem cảm thấy khó phân thắng bại, Tạ Duẫn một đầu dấu chấm hỏi, Tiền Đa. Không có pháp bảo, chỉ dựa vào thể thuật. Triệu Công Minh không phải Dương Tiễn đối thủ, lúc này Triệu Công Minh cũng có thể cảm giác được. Điểm này, hắn cắn răng, quyết định cho chính mình tìm cái lấy cớ, tựa như ngàn năm trước dùng trong động phủ kia đoàn hỏa làm lấy cớ giống nhau, liền ở Triệu Công Minh muốn mở miệng thời điểm, Dương Tiễn lại tựa hồ xem thấu tâm tư của hắn, cười nói, tưởng hào tìm cái gì lấy cớ sao? Triệu Công Minh né tránh một kích, biết chính mình đã cùng đường bí lối, nhưng còn có một cổ không chịu thua ngạo khí ở. Vì thế cắn chặt hàm răng nói giúp, ai sẽ tìm lấy cớ, ngươi cho rằng mỗi người đều cùng ngươi giống nhau. Dương Tiễn ánh mắt tối sầm lại, thực hào, này đều học được trả đũa. Tạ Duẫn ngồi ở trên tảng đá. Tiền đang ngồi xổm trên mặt đất, hai người đều cắn cỏ dại, loại này cỏ dại có cái thổ danh, kêu chua, có chút toan, lại có chút ngọt, xuân hạ hai mùa đều có, nhai lên hương vị thực hào. Tiểu hài tử đặc biệt thích ăn, bọn họ còn muốn đánh bao lâu à? Tạ Duẫn hỏi, Tiền Đa lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không biết, ai biết được, ta còn là lần đầu nhìn đến thần tiên đánh nhau. Trước kia xem đều là yêu tinh đánh nhau, Tạ Duẫn chi cầm nhìn phía dưới hai người đánh nhau, đánh. Đánh, Tạ Duẫn liền đánh lên buồn ngủ, đừng ngủ, Tiền Đa ở bên cạnh đẩy hắn. Mau xem, bốc nhật, hảo kịch liệt, Tạ Duẫn dụi dụi mắt, nhìn chăm chú đi xem. Dương Tiễn cùng Triệu Công Minh không biết khi nào không đánh, mà là ôm nhau gặm miệng, đi đi đi, chúng ta đi, Tạ Duẫn vội vàng bắt lấy Tiền Đa cánh tay. Nhìn lén nhân ra đánh nhau còn nói quá khứ, nhìn lén nhân ra hôn môi liền rất không hào. Hắn hiện tại là đương ba ba, cũng không thể cấp hài tử làm chuyện xấu tấm gương, Tiền Đa niệm niệm không tha bị bắt đi, nhân ra. Tốt xấu là thần tiên, người thật cho rằng phát hiện không được chúng ta à. Tạ Duẫn giáo dục Tiền Đa, nhị lang chân quân cũng không phải là cái. Nhân ra nếu là vừa ra tay liền đem ngươi đánh đến hồn phi phách tán. Ngươi làm sao bây giờ? Lúc này Tiền Đa mới biết được nghĩ mà sợ, hắn là yêu quái. Đối phương là thần tiên, hắn là cái không có gì chứng dung tiểu yêu. Cũng chỉ có thể khi dễ một chút so với chính mình thảm hại hơn yêu quái cùng nhân tộc. Đừng nói nhị lang thần như vậy thần tiên, chính là tùy tiện một cái tán tiên. Đều có thể giáo huấn hắn, Tiền Đa run bần bật mà nói. Ta hiện tại đi theo nhị lang chân quân nói ta vừa mới cái gì cũng chưa nhìn đến. Ngươi cảm thấy hắn sẽ tin sao? Tạ Duẫn vỗ vỗ Tiền Đa bả vai. Tự cầu nhiều phúc đi. Đừng nhìn ta, ta có Nghiêu Tuấn che chở Tiền Đa. Ngoặc kép, ngươi có thể hay không không cần như vậy tận dụng mọi thứ tu ân ái. Tạ Duẫn sờ sờ cái ót. Bị ngươi phát hiện, Tiền Đa phát điên, ngươi còn dám biểu hiện càng rõ ràng một chút sao? Tạ Duẫn nhỏ giọng lẩm bẩm, ta đã biểu hiện thực quyền chuyển, Tiền Đa, ngoặc kép, ha ha, không thấy ra tới, Tiền Đa biểu tình phức tạp mà nói. Lão bản, nếu không phải ta biết ngươi là nhân tộc, ta khẳng định cho rằng ngươi là điểu tộc. Tạ Duẫn một bên trở về đi một bên hỏi. Vì cái gì a? Bất quá ta xác thật cảm thấy nếu ta nhất định là yêu quái nói. Khẳng định là điểu tộc như vậy liền cùng Nghiêu Tuấn càng xứng đôi, ta cảm thấy Phượng Hoàng liền. Rất thích hợp ta, Tạ Duẫn nói, Tiền Đa. Không, ta nói cái loại này điều. Phượng Hoàng cùng nó so sánh với nếu bạo, Tạ Duẫn mở to hai mắt nhìn. Cái gì điều, Tiền Đa, Khổng Tước, Tạ Duẫn vẫy vẫy tay. Khổng Tước như thế nào cùng Phượng Hoàng so sao, Tiền Đa? Đơn luận tự luyến, có cái gì điều so đến quá Khổng Tước? Có câu cách ngôn ngươi không nghe nói qua sao? Khổng Tước xòe đuôi, tự mình đa tình, Tạ Duẫn một câu cơ tim tắc nghẽn biểu tình. Ta bị ngươi phun tào tâm hảo đau, Tiền Đa cũng không nói giỡn. Liên tiếp sau này vọng, có chút hâm mộ nói, thần tiên có lâu dài sinh mệnh. Thần tiên cùng thần tiên yêu nhau nói, chính là thật sự sông cạn đá mòn đều sẽ không tách ra, đừng nghĩ quá nhiều, Tạ Duẫn vỗ vỗ Tiền Đa. Bả vai, lại nói tiếp, Tạ Duẫn chính mắt chứng kiến một lần bát quái, bất quá vẫn là dặn dò Tiền Đa, ngươi đừng cùng bất luận kẻ nào nhắc tới hôm nay nhìn đến sự, Tiền Đa chớp chớp mắt. Ta biết, ta không phải như vậy không hiểu chuyện lý người, Tạ Duẫn mới trở lại khách sạn. Liền nhìn đến Trần Vân Sam đang cùng Trương Tử Mẫn nói chuyện phiếm. Hai người trải qua mấy ngày tiếp xúc đã rất quen thuộc. Cũng không biết đang nói chuyện cái gì. Hai người trên mặt đều mang theo cười. Vừa thấy chính là thập phần hợp ý bộ dáng, biểu ca, Tạ Duẫn ngẩng đầu cùng Trương Tử Mẫn chào. Hỏi, Trương Tử Mẫn trên mặt còn mang theo cười. Quay đầu nhìn đến Tạ Duẫn. Trên mặt biểu tình nháy mắt trở nên xấu hổ lên. Hắn còn không có thói quen đi theo chính mình mông mặt sau tiểu biểu đệ biến thành một cái tự luyến. Cơ, cái này làm cho hắn ở đối mặt Tạ Duẫn thời điểm luôn có không được tự nhiên cảm giác tiểu Duẫn. Trương Tử Mẫn cũng hướng Tạ Duẫn gật gật đầu, trên mặt tươi cười cũng suy sụp xuống dưới, hắn còn không có tiếp thu chính mình biểu đệ đã lớn lên. Sự thật này, liền phải cùng nhau tiếp thu biểu đệ tính hướng cùng chính mình bất đồng sự thật này, Trương Tử Mẫn. Nghiêng đầu nhìn Tạ Duẫn, đột nhiên hỏi, có thời gian sao? Tạ Duẫn cũng biết Trương Tử Mẫn muốn tìm chính mình nói chuyện. Vì thế gật gật đầu, đi văn phòng đi, Trương Tử Mẫn đứng lên. Hảo, hai người một trước một sau hướng đi văn phòng. Cái này văn phòng cơ bản là để đó không dùng. Tạ Duẫn một vòng đều không nhất định tiến một lần. Bất quá Bảo Khiết A-di mỗi ngày đều sẽ quét tước. Thực sạch sẽ, văn phòng cũng không lớn. Thả máy tính bàn cùng máy tính ghế. Nhập môn bên trái có hai cái tiểu sofa, Tạ Duẫn. Ngồi đi, ta đi cho ngươi đổ nước, Trương Tử Mẫn. Cảm ơn, Tạ Duẫn sửng sốt. Tiện đà mỉm cười nói. Ngươi hiện tại biến khách khí. Trước kia cũng sẽ không đối ta nói cảm ơn, Trương Tử Mẫn tiếp nhận dùng một lần giấy ly. Nhìn về phía Tạ Duẫn mặt, hắn rốt cuộc nhận thức đến. Trước kia cái kia tránh ở hắn sau lưng nam hài trưởng thành. Đã không còn yêu cầu hắn bảo hộ, có thể chính mình kinh doanh một nhà khách sạn, một mình đảm đương một phía trước kia. Không hiểu chuyện, Trương Tử Mẫn nói không lưu sướng, làm hắn thừa nhận chính mình trước kia làm được không tốt. Với hắn mà nói cũng yêu cầu tâm lý xây dựng. Tạ Duẫn, ngươi tưởng đối ta nói cái gì? Trương Tử Mẫn nắm ly nước, ngươi, là khi nào biến thành, ân, Tạ Duẫn suy đoán đến, đồng tính luyến ái, đối phương nói ra làm Trương Tử Mẫn nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài, Tạ Duẫn nghĩ nghĩ. Kỳ thật ta cũng không biết, thuận theo tự nhiên đi, ngươi chỉ là muốn hỏi ta cái này sao? Tạ Duẫn ngồi vào một bên, ở trong lòng hắn. Trương Tử Mẫn là cái không yêu lo chuyện bao đồng người. Độc lai độc vãng, là cái tiêu chuẩn độc hành hiệp, liền tính lúc sau cùng xã hội người trên cùng nhau hỗn. Cũng sẽ không kết bè kết đội, Trương Tử Mẫn có thế giới của chính mình. Thế giới này bất luận kẻ nào đều đi không đi vào. Tạ Duẫn cũng không được, hắn tâm môn là đóng lại, ngươi ba mẹ ngươi biết không? Trương Tử Mẫn hỏi, Tạ Duẫn lắc đầu. Ta còn không có cùng bọn họ nói. Bất qua ta chuẩn bị chính là gần nhất chọn cái thời gian. Ta trở về thấy bọn họ. Lại đem chuyện này nói. Hắn không có khả năng vẫn luôn gạt cha mẹ. Làm đế tuấn đương chính mình ngầm tình nhân. Kia quá vũ nhục đoạn cảm tình này. Trương Tử Mẫn cau mày. Bọn họ sẽ không đồng ý ta là bọn họ nhi tử. Tạ Duẫn nói. Ta so ngươi hiểu biết bọn họ. Bọn họ sẽ đồng ý, Trương Tử Mẫn lắc đầu. Bọn họ sẽ thỏa hiệp, sẽ không đồng ý, bọn họ sẽ vì nhi tử thỏa hiệp. Lại sẽ không chúc phúc đoạn cảm tình này, cũng sẽ không tiếp thu Tạ Duẫn một nửa kia, đó chính là chuyện của ta Tạ Duẫn. Ta sẽ đối hắn phụ trách nhiệm, nhân ra theo ta, ta không có khả năng một chút tỏ vẻ cũng không có đi. Trương Tử Mẫn, ngoặc kép. Ta tiêm bỗng nhiên không lời gì để nói. Tạ Duẫn, ta biết ngươi là quan tâm ta. Ta chính mình đã nghĩ kỹ rồi, Trương Tử Mẫn không mùi vị mà nói. Hảo, Tạ Duẫn kỳ quái hỏi, còn có chuyện gì sao? Cái này Trương Tử Mẫn biểu tình trở nên nghiêm túc nhiều. Hắn ngồi nghiêm chỉnh, bối đĩnh đến lão thẳng. Hắn bối cơ rất đẹp, kiện mỹ rắn chắc, thiếu không khoa trương, năm đó sự. Là ta không đúng, Trương Tử Mẫn biểu tình thực lạnh nhạt. Nhưng là Tạ Duẫn thấy được hắn nắm chặt tay, hiểu lầm ngươi, Trương Tử Mẫn. Xin lỗi, Tạ Duẫn nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lại lộ ra tươi cười tới. Không có gì, đều qua đi lâu như vậy. Hơn nữa khi đó ngươi cũng còn nhỏ, Trương Tử Mẫn đứng lên. Hướng Tạ Duẫn vươn tay, hai người tay giao nắm ở bên nhau, ta lại ở chỗ này đợi cho cuối năm. Sang năm đầu xuân ta liền rời đi, Trương Tử Mẫn nói. Sẽ không quấy rầy ngươi quá dài thời gian, Tạ Duẫn vội vàng nói. Không có việc gì, chỉ cần ngươi tuân thủ khách sạn quy tắc, ngươi muốn làm bao lâu liền làm bao lâu, A-di cùng thúc thúc nơi đó. Ta đến lúc đó cũng sẽ giúp ngươi nói, Trương Tử Mẫn đôi tay cắm túi. Bất quá thực mau tự giễu cười, nhưng là ta giúp ngươi nói chuyện nói. Phòng chừng ngươi sẽ thảm hại hơn đi Tạ Duẫn, ngươi nói lời này liền không đúng rồi, ta mẹ đối với ngươi vẫn luôn thực hảo, đây là lời nói thật. Khi còn nhỏ Trương Tử Mẫn ba mẹ mặc kệ hắn, vẫn là Tạ Mẫu đi cấp Trương Tử Mẫn họp phụ huynh. giúp Trương Tử Mẫn mua quần áo mới, chỉ là sau lại Trương Tử Mẫn thân mụ phỏng chừng cho rằng Tạ Mẫu muốn cướp chính mình nhi tử. Thượng Tạ Mẫu ra đại náo một hồi, từ đó về sau Trương Tử Mẫn cũng liền không tới Tạ Duẫn khi còn nhỏ, tưởng Trương Tử Mẫn bị hắn thân mụ thuyết phục, cho rằng chính mình mụ mụ thật là vì đem hắn từ thân mụ trong tay đoạt lấy tới. Còn thầm mắng quá Trương Tử Mẫn không lương tâm ơ si, hiện tại nhớ tới. Trương Tử Mẫn là không nghĩ cho chính mình ra chọc phiền toái đi, rốt cuộc hắn cái kia mẹ điên lên thật sự không ra gì. Trước kia chơi mặt trượt tiền thua nhiều, vì lại tiền liền ở trước mắt bao người xả quần áo của mình. Sau đó biên khóc biên nháo, áo rách quần manh mà nói đối phương đánh nàng, dù sao cha mẹ hắn cái gì siêu việt điểm mấu chốt sự đều làm được ra tới, bọn họ không thèm để ý chính mình tiền đồ, cũng không thèm để ý nhi tử tương lai, là điển hình có hôm nay không ngày mai. Được chăng hay chớ điển hình, Trương Tử Mẫn bất đắc dĩ mà cười cười. Ta biết, đừng nghĩ quá nhiều, Tạ Duẫn rốt cuộc ở Trương Tử Mẫn trên người tìm được rồi quen thuộc cảm, cười nói, ngươi từ nhỏ liền không thích nói chuyện. Trong lòng nghĩ đến nhiều, Trương Tử Mẫn không có phủ nhận. Ngươi nói rất đúng, liền ở Tạ Duẫn muốn xoay người đi mở cửa thời điểm. Trương Tử Mẫn đột nhiên đứng lên, vươn hai tay ôm lấy Tạ Duẫn, Tạ Duẫn chớp chớp mắt. Đây là cái gì cái thao tác? Bất quá huynh đệ chi gian ôm cũng thực bình thường. Tạ Duẫn vỗ vỗ Trương Tử Mẫn phía sau lưng. Không, môn, ở ngay lúc này mở ra, Tiền Đa thanh âm ở bên tai vang lên. Ta vừa mới nhìn đến lão bản vào được, Tạ Duẫn tuyệt vọng mở to mắt. Quả nhiên thấy được đứng ở Tiền Đa sau lưng mặt vô biểu tình Đế Tuấn, vì cái gì hắn cảm giác một màn này, giống như đã từng quen biết. Tác giả có lời muốn nói. Tạ Duẫn, ta nói chủ động là ta chủ động theo đuổi. Ngươi không cần hiểu là mơ siêu triệu công minh. Buông ta ra, ta muốn tấu chết hắn. Mọi người, chăm miệng một lời. Không ai cản ngươi a, Triệu Công Minh, các ngươi hai vợ chồng quá khi dễ người. Hết chương.